Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thứ 53 chương Điện Hạ Xấu Hổ 03. Nhận thấy được Ngọc Mân thất thường, Ngọc Lưu hung hăng trừng mắt Phượng Giao, trêu hoa ghẹo nguyệt nữ nhân, lại không chú ý mình kia trương hắc được không thể lại hắc mặt. Ngắn thất thần hậu, Ngọc Mân hơi có chút chán nản, đã Thái Tử Phi không tin ta. Ta cũng không có chuyện gì để nói. Ngày mai ta làm cho người ta tống một chút thuốc bổ qua đây. Xem như là nhận tội, trang đáng thương. Ai không hội a? Phượng Giao biết biết miệng, ướt sũng mắt to nhìn Ngọc Mân. Khẽ nói, ta không có không tin a, nhưng là người khác đô đang nói. Truyền ra đối mọi người đều không tốt. Sở dĩ lại giả vờ yếu ớt, là Phượng Giao đối Ngọc Mân khởi lòng nghi ngờ. Hắn trước lời rõ ràng biểu hiện ra, trước đây Phượng Giao cùng hắn giữa có cái gì không muốn người biết sự tình. Xét thấy dưỡng thương trong lúc buồn chán, còn có Ngọc Mân hại nàng bị thương đại giới. Phượng Giao thế tất muốn rõ ràng, giữa hai người này miêu ngấy, có loại gọi bát quái gì đó có thể giảm bớt buồn chán. Bát quái phía sau, có lẽ còn có càng chuyện thú vị. Ngọc Mân thừa hứng nhi lai mất hứng mà về. Bất quá, nhượng hắn xác định chính là, Phượng Giao còn chưa có yêu Ngọc Lưu. Sao đương nhiên này chủ yếu vẫn là quy công cùng Phượng Giao kỹ càng diễn xuất. Chỉ là, vì sao Ngọc Mân kia tư đi sau, Ngọc Lưu liền bày làm ra một bộ khắp thiên hạ nhân đô xin lỗi ta tư thái. Với nàng trừng mắt lãnh đối, Phượng Giao hí mắt, đứng dậy theo trên bàn cầm một lọ thuốc mỡ đứng ở Ngọc Lưu bên người. Cười đến không có ý tốt, Ngọc Lưu lạnh lùng run, dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh, ngươi muốn làm gì, sắc mặt có chút trắng bệch, Ngọc Lưu cảm thấy thân thể của mình đâu cứng ngắc, nhe răng, mỉm cười, Phượng Giao giọng nói êm ái, thần thiếp đương nhiên là muốn cấp điện hạ bôi thuốc, thuốc này là giảm sưng, thanh mát lạnh lạnh, rất thoải mái, nói, liền vươn tay muốn đi ít Ngọc Lưu trên người chăn mỏng. Nghi ngờ nói, nóng như vậy thiên đắp chăn có phải hay không hội ngộ ra rôm? Điện hạ, nếu không sẽ không đáp, thổi một chút phong, nhiều mát mẻ a, có phải hay không? Phượng Giao, Ngọc Lưu một tay từ phía sau lưng bắt được Phượng Giao vạch trần phân nửa chăn tay. Sắc mặt đỏ ửng, cắn răng nói, như thế không thể chờ đợi được muốn xem bản thái tử thân thể. Phượng Giao lườm hắn một cái. Điên rồi sao, thiên tài muốn xem hắn, nhìn Phượng Giao kia không thèm bộ dáng, Ngọc Lưu trong lòng sinh ra một cỗ hờn dỗi, hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó câu môi cười lạnh, Phượng Giao đột nhiên cảm giác mình có phải hay không ngoạn giao hòa tới. Nàng hình như đã quên nam nhân này là đầu ngủ đông ở trong bóng tối. Hung mãnh sói, phía sau vết thương còn đau. Ngọc Lưu một tay cầm lấy Phượng Giao, một tay chậm rãi chống đứng dậy, hai cái thon dài trắng nõn chân trượt xuống mặt đất, đứng lên, sau đó vốn đắp ở chăn trên người liền như vậy ngã xuống. Sau đó Phượng Giao liền nhìn thấy Ngọc Lưu trơn nửa người dưới. Rất trắng hẳn là cũng rất bóng loáng chân, rất dài, cũng không có gì chân mao, thoạt nhìn rất kiên cố, rất có lực lượng, sau đó... Còn có kia ngoạn ý, Phượng Giao trong gió mất trật tự, ai có thể nói cho nàng, nam nhân này chịu ngọn gió nào a? Mặc dù nàng cũng xem qua rất nhiều nam nhân, bất quá đó là ở đảm nhiệm vụ thời gian a, ở trong mắt nàng những thứ ấy đô tương đương với người chết a. Nàng dù gì cũng là cái hoa cúc khuê nữ, tốt xấu cũng biết cái gì gọi xấu hổ có được không a? Với là của Phượng Giao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhưng vẫn là rất mạnh thế giống lên câu. Lưu manh, không nghĩ đến Ngọc Lưu nghe lời này, làm ra càng thêm lưu manh một việc, đó chính là tương Phượng Giao kéo đến trong lòng ôm thật chặt. Phượng Giao hóa đá, hình như nàng thùy bên phải chắc tay hình như đụng phải Ngọc Lưu trơn trượt lưu đùi. Hết chương.